Nhìn mãi, hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu lại hiện ra. Mặt Ninh giữ ý đỏ bừng, cúi đầu lấy tay che mặt, cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể, bỗng nhiên bị ôm từ phía sau. Ninh giữ ý quay lại, thấy Phàn Trung Xuyên chỉ quấn khăn tắm quanh eo với mái tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ giọt. Nhìn gì vậy? Phàn Trung Xuyên gạt tay Ninh giữ ý đang che mặt. Sao mặt đỏ thế? Không, không có gì. Ninh giữ ý nuốt nước bọt, mắt không tự chủ mà liếc nhìn cơ bụng 6 múi của Phàn Trung Xuyên. Phàn Trung Xuyên nhận ra tầm mắt của Ninh giữ ý, khẽ cười. Muốn sờ không? Khốn kiếp, thế mà lại động lòng. Muốn, Wattpad, Aitou 1803. Hai tay đặt lên múi cơ 6 múi của Phàn Trung Xuyên. Ninh giữ ý thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh bên dưới lớp cơ đó. Khuôn mặt vừa hạ nhiệt một chút lại đỏ bừng lên. Ngày nào anh cũng đi làm, sao vẫn có cơ bụng thế? Ninh giữ ý hít hít mũi, nghĩ đến cái bụng trắng trẻo mềm mại của mình, cảm thấy vô cùng ghen tị. Phàn Trung Xuyên, tầng 3 có phòng tập thể dục, em đã lên đó chưa? Ninh giữ ý, chưa. Vào phòng ngồi đi, anh đi sấy tóc. Phàn Trung Xuyên sợ nước trên đầu nhỏ vào người Ninh giữ ý, ôm cậu một lúc rồi buông anh ra. Em sấy cho anh. Ninh giữ ý đẩy Phàn Trung Xuyên đến ngồi bên sofa. Lôi máy sấy tóc ra hối hả chạy ra sau sofa sấy tóc cho Phàn Trung Xuyên. Tóc của Phàn Trung Xuyên không mềm như tóc của cậu, nhưng khi luồn tay vào tóc, cảm giác vẫn rất tuyệt. Ninh giữ ý đắm chìm trong việc vuốt ve mái tóc của Phàn Trung Xuyên, khiến cho dù sau khi tóc đã khô hoàn toàn, cậu vẫn lưu luyến không muốn rời. Phàn Trung Xuyên chỉ đành bất lực nắm lấy một bàn tay của Ninh giữ ý, kéo cậu đến ngồi bên cạnh mình. Sao tự nhiên lại đến đây vậy? Ninh giữ ý liền kể lại cho anh nghe chuyện chụp được Hứa Anh Chiết ở buổi trình diễn. Vốn dĩ cậu muốn từ Phàn Trung Xuyên đây biết chút tin tức về Nguyễn Gia, nhưng kết quả nhận ra rằng ngoài công việc ra, người đàn ông của mình hoàn toàn chẳng biết gì. Vì không thể biết được điều mình muốn biết, Ninh giữ ý định đứng dậy bỏ chạy, nhưng rồi bị Phàn Trung Xuyên đè xuống sofa hôn. Có cần anh thực hiện dịch vụ dỗ bạn trai ngủ không? Phàn Trung Xuyên ngậm lấy vành tai của Ninh giữ ý, giọng nói trầm khàn gợi cảm như gõ vào màng nhĩ của cậu. Ninh giữ ý chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vươn tay ôm lấy vai của Phàn Trung Xuyên để mượn sức. Miễn cưỡng gật đầu, khóe miệng Phàn Trung Xuyên cong lên, bế Ninh giữ ý đi về phía phòng ngủ. Đi đến mép giường, hai người ôm nhau ngã xuống. Ninh giữ ý nhanh chóng lật người, ngồi lên hông Phàn Trung Xuyên, đè anh xuống không cho anh nhúc nhích. Bây giờ quyền chủ động nằm ở tay em, anh phải nghe lời em. Không thì, Ninh giữ ý đè Phàn Trung Xuyên xuống dưới, dương dương tự đắc. Phàn Trung Xuyên khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang bên tai Ninh giữ ý. Không thì sao? Không thì em sẽ. Ninh giữ ý không nghĩ ra được điều gì. Thôi được rồi, Ninh giữ ý có chút nản lòng. Cậu bò từ người Phàn Trung Xuyên xuống, nằm trên giường với ánh mắt vô hồn. Phàn Trung Xuyên đưa tay ôm cậu vào lòng. Sao vậy? Tâm trạng không tốt, bị nhốt suốt thế này, làm sao mà tốt được? Ninh giữ ý lẩm bẩm. Bây giờ như vậy là có thể mở khóa rồi nhỉ? Phàn Trung Xuyên bất lực, đành chiều theo ý Ninh giữ ý. Ninh giữ ý cười nhạt. Chúng ta còn chưa kết hôn, đương nhiên anh phải tự làm rồi. Phàn Trung Xuyên, tiếng nước lại vang lên trong phòng tắm. Ninh giữ ý ôm chăn ngồi trên giường, ánh mắt hoang mang và sợ hãi vẫn chưa tan biến. Cẩn thận suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Ninh giữ ý cảm thấy bản thân sau này sẽ không được tốt đẹp gì cho lắm. Chết tiệt, càng sợ hơn. Wattpad, Aitou 1803. Khi Phàn Trung Xuyên bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Ninh giữ ý đang ngây người, mỉm cười và tiến đến hôn cậu. Vẫn sợ sao? Ninh giữ ý vẫn ngây người gật đầu.